Cự tinh chi danh khí Lô Đình. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, thân thể đã bị dược vật khống chế. Dịch thể trắng mịn chảy ra, nhưng vị trí tiến vào không thích hợp, rốt cuộc không chịu nổi ra hỏa thật lớn của Kỳ Phong. Vừa mới đi vào một chút đã rất đau rồi. Trên trán Lạc Khâu Bạch tất cả đều là mồ hôi. Hít một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống. Đáng tiếc dịch thể của hai người quá ướt. Đỉnh cứng rắn mỗi một lần đi vào đều hùng hổ. Tản mát ra làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lúc đi vào, lập tức trượt ra, toàn thân ngứa ngáy. Lạc Khâu Bạch kịch liệt thở hổn hển. Thân thể càng thêm mềm yếu bất kham. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu. Toàn thân ngứa ngáy. Nhưng làm thế nào cũng không thể giảm bớt, nhíu mày, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua đại gia hỏa của Kỳ Phong lầu bầu. Vì cái gì lớn như vậy nhỏ một chút thì tốt rồi. Hô hấp của hắn nhấp nhô trên khí quan phẳng phiu, làm nơi đó càng thêm chướng đại, tim Kỳ Phong chướng đau, toàn thân tê liệt, nơi duy nhất minh mẫn là đằng trước, trước kia nơi đó không phản ứng chấn định một chút sẽ thôi. Chính là hiện giờ y đã bị Lạc Khâu Bạch thiêu cháy. Nơi đó đứng lên tựa như mạch máu bị nghẽn, chướng đau lại tê dại, quả thực so với khi không phản ứng còn tra tấn người hơn. Không phải em tới sao? Động đi, Kỳ Phong lãnh ngạnh mở miệng, đôi mắt lại xích hồng một mảnh, y sốt ruột, Lạc Khâu Bạch so với y càng sốt ruột hơn, vô pháp phóng thích lại không thể cởi bỏ dược tính, lại có hơi rượu. Hắn choáng váng, quay đầu lại xoay người đưa lưng về phía Kỳ Phong quỳ xuống. Nói, anh giúp tôi thả lòng tôi không có khí lực, nơi yên hồng bí ẩn hẹp hòi đột nhiên bại lộ trước mắt. Giống như trên người Kỳ Phong được tưới một thùng dầu vậy. Gầm ngực của y kịch liệt phập phồng, nếu không phải bệnh phát tác, y nhất định sẽ lập tức ném Lạc Khâu Bạch đi, tách ra chân hắn hung hăng đi vào. Không cho bất luận kẻ nào nhìn nơi đó của hắn. Nhanh lên tôi nhịn không được Lạc Khâu Bạch cua cua thắt lưng. Thanh âm mang theo hơi nước. Mỗi một chữ lưu lại dấu vết. Dâm đãng Kỳ Phong nghiến răng. Chớp mắt nhìn chằm chằm vào bí chỗ hơi hơi co rút lại. Bắt tay dò xét đi vào. Chàng thịt lập tức bao lấy đầu ngón tay của y, làm ra đầu y tê dần. Nháy mắt nhớ tới tư vị gia hỏa của mình đi vào. Ngô, Lạc Khâu Bạch khó nhịn kêu lên một tiếng đau đớn, ngứa ngáy phía sau rốt cục cũng được thoải mái. Kinh nghiệm đáng thương duy nhất của hắn chính là một lần kia cùng Kỳ Phong. Hơn nữa ngay lúc đó thần trí không thể thanh tỉnh hơn so với hiện tại. Hiện giờ ngón tay ở trong thân thể, hắn cho rằng chuyện còn lại hẳn là do Kỳ Phong làm. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện hô hấp của Kỳ Phong sắp phát hỏa. Ngón tay đi vào bởi vì cánh tay không có khí lực. Chỉ có thể đi vào thăm dò. Chóp mũi đều đỏ. Lạc Khâu Bạch vừa muốn cười lại bất đắc dĩ. Đành phải nắm chặt ngón tay Kỳ Phong ra vào ở trong thân thể. Mang theo ngón tay ma sát nơi bí ẩn nhất. Chỉ vài cái liền tản ra tiếng nước phốc phốc. Hắn đi theo tiết tấu một bên động ngón tay của Kỳ Phong một bên đung đưa vòng eo. Thực khoái chết. Đem ba ngón tay của Kỳ Phong đưa vào để thoải mái một chút. Thoải mái ngửa cổ lên, ân một tiếng, khuôn mặt ửng hồng, thấm mồ hôi, vô cùng dụ người, ngón tay tại bí chỗ ra vào. Ngay lúc Kỳ Phong nhịn không được vừa muốn phát giận, đột nhiên cảm giác có cái gì ấm áp liếm. Ngay sau đó khí quan thật lớn phía trước bị đầu lưỡi ẩm ướt bao vây. Một đầu lưỡi mềm mại cọ vài cái, mang theo một tia thăm dò. Lạc Khâu Bạch liếm vài cái, cảm thấy có chút tanh, nháy mắt nhổ ra, không để ý tới, cái này triệt để làm Kỳ Phong nổi giận, nếu đã làm chuyện đáng đến vậy, sao không làm đến cuối cùng, làm thê tử, em rốt cuộc có đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét cho chồng mình hay không? Em rốt cuộc có làm không? Là tôi phối hợp với em đừng chỉ lo cho chính mình, y bình tĩnh nói ra một câu. Phần eo dùng sức hướng về phía trước, Lạc Khâu Bạch rút ra ngón tay, cảm thấy không sai biệt lắm, liền dùng đại giả hỏa của Kỳ Phong một lần nữa ngồi xuống. Lúc này đây phía trước cứng rắn rốt cục hoàn toàn bị nuốt đi vào. Vượt mọi chông gai, gắt gao bị chống đẩy vài cái, lần thứ hai kết hợp sau khi kết hôn. Một cái là dược hiệu khó nhịn, một cái là căn bệnh phát tác. Trong nháy mắt dục vọng đã khô cạn của hai người đồng thời sảng khoái phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kỳ Phong nuốt nước bọt, cảm giác mình giống như bị hút vào, bị gắt gao quấn quanh. Bộ vị mẫn cảm nhất lại chướng đại một vòng. Ê cha, Lạc Khâu Bài kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay chống lên ngực Kỳ Phong, không ngừng lắc lư, cọ sát trong cơ thể một chút. Hắn căn bản không có kinh nghiệm, lần đầu tiên dùng tư thế như vậy. Lực độ nắm giữ không tốt, mỗi một lần đều đau, liền ngửa cổ lên phát ra một chuỗi thống khổ lại sung sướng. Tóc màu đen bị mồ hôi ướt nhẹp, theo động tác của hắn vẩy ra, Kỳ Phong nhìn thê tử cưỡi ở trên người mình sóc nảy phập phồng. Chỉ cảm thấy ánh mắt như bị thiêu đốt, tình chiều tăng vọt giống hồng thủy, kinh mạch bị tắc tựa hồ cũng có thể nghe thấy máu tuôn trào gào thét. Đỉnh căng cứng rắn, không ngừng bành trướng, Lạc Khâu Bài kịch liệt co rút lại, toàn thân run lên, sóng chiều nóng rực cũng rốt cục sôi lên. Chìa khóa lần thứ hai thông tiến, cùng cục một tiếng mở ra đại môn bị phong bế, ngồi xuống thật mạnh, Kỳ Phong có cảm giác da đầu co rút nhanh. À, phù dung câu phát ra âm dung ngắn ngủi bén nhọn. Dây thanh ma sát, bùng nổ tán mãn toàn bộ căn phòng. Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Dương khí bị ngăn chặn đã bùng nổ. Toàn thân Lạc Khâu Bạch phát run ghé vào trên người Kỳ Phong. Ô dịch nóng rực trong cơ thể làm y thất thần. Lúc này Kỳ Phong đứng thẳng thân thể, mãnh liệt hung hăng hôn. Đầu lưỡi tham tiến dùng sức hút vài cái, xoay người đem hắn áp chế. Lạc Khâu Bạch giống như bọt biển, căn bản vô lực dãy giụa, vô tri vô giác trong đầu có cái gì chợt lóe qua. Người này không phải mới vừa không động đậy sao? Lúc này như thế nào lại tinh khí 10 phần? Đáng tiếc suy nghĩ này không đợi hắn cân nhắc hiểu được. Kỳ Phong liền tách ra chân hắn lần thứ hai đỉnh tiến vào. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, hận không thể ép hắn. Cuồng phong mưa rào đánh úp lại, ân chậm, chậm một chút, ân a, Lạc Khâu Bạch toàn thân vô lực chỉ phát ra âm dung mềm mại. Đã bị Kỳ Phong che miệng lại, quát lớn một tiếng, đừng ép tôi đem em giết chết ở trên giường. Nói xong, khí quan cứng rắn đứng lên, đoạt lại quyền chủ động từ Lạc Khâu Bạch, đem hắn lần thứ hai cuốn vào tình chiều. Dược hiệu lần thứ hai dâng lên, Lạc Khâu Bài thật vất vả mới thanh tỉnh một chút lại cắn nuốt sạch sẽ. Hắn dị thường khô nóng, trong thân thể khó chịu lợi hại, mơ hồ hô rất nhiều mau hơn chút nữa sâu một chút thật thoải mái linh tinh nói chuyện không đâu. Dẫn phát nam nhân một lần lại một lần lửa giận, càng thêm hung mãnh tiến công, phù dung câu khàn giọng, điên phong lần thứ hai tiến đến, đầu óc trống rỗng. Gắt gao hàm trụ nam nhân, cảm giác một cỗ nước ấm nóng phun ở sâu trong, tình dục qua đi, chính là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau nhức như mới gặp phải tai nạn xe cộ. Nằm ở trên giường, Lạc Khâu Bạch nhu nhu mắt nhập nhèm, trong phòng chỉ có một mình hắn, ngoài cửa sổ dương quang đã lên cao, hắn nhất thời đều không nhớ mình đang ở đâu, xoay người muốn ngồi xuống. Sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó trước mắt mờ đi, đầu vô tri vô giác, như là say không còn biết gì. Chờ một chút, say, Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn. Hắn nhớ rõ mình ở quán rượu, bị hạ dược, đương nhiên cũng nhớ rõ bị Mạnh Lương Thần ngăn ở WC. Còn có cũng không biết xấu hổ quấn lấy Kỳ Phong lan lộn một đêm trên giường. Ký ức triền miên đêm qua vọt vào trong đầu, nơi đó bị Kỳ Phong đẩy ra nhiều lần, còn không được như ý dây dưa không bỏ bò lên người y, thậm chí chủ động liếm đại điểu của y, thật là hắn. Lạc Khâu Bạch bị dọa, sốc chăn lên cúi đầu nhìn thấy, toàn thân cao thấp xanh tím, giữa hai chân càng rối tinh rối mù, đều tỏ rõ chuyện phát sinh tối hôm qua là thật, hắn ai thán một tiếng. Mãnh liệt chùm chăn, hận không thể lập tức ngủ, phát hiện đây chỉ là ác mộng, lúc này cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, Lạc Khâu Bạch không động đậy, quyết định giả chết, tiếng bước chân trầm ổn hữu lực dừng ở bên giường, Kỳ Phong từ trên cao nhìn xuống thấy Lạc Khâu Bạch đem mình cuộn thành trái bóng. Khóe miệng Thực Đạm cong lên một chút, này xem như thẹn thùng. Trên giường quyến rũ câu nhân, dưới giường tỏ ra nội trợ cái gì, thật làm cho người ta hết cách. Uy, đứng lên, Lạc Khâu Bạch nghe được thanh âm Kỳ Phong, thân thể nháy mắt cứng đờ, không kêu lên tiếng nào. Sáng sớm đã gặp đại kim chủ bị mình dây dưa một đêm. Thật sự rất xấu hổ, đại điều quái tính tình cổ quái như vậy. Nói gì đây, chẳng lẽ là nói ngại ngùng. Tôi ngày hôm qua cường bạo anh bỏ qua cho a ha ha a, nhớ tới cũng rất ngu ngốc. Có nghe hay không, đừng làm cho tôi lặp lại lần thứ hai. Nếu không chúng ta liền tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua. Kỳ Phong từ trong xoang mũi phát ra một tiếng, căn cứ vào những gì Lạc Khâu Bạch biết, lúc này y hẳn là tâm tình không tồi. Kiên trì xốc lên góc chăn, hắn thấy được khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của Kỳ Phong kia. Nhất thời sắc mặt có chút không nhịn được, gãi tóc, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tươi cười, sớm, buổi sáng tốt lành, trên mặt của hắn còn hơi đỏ. Ở cổ tất cả đều loang lổ dấu hôn. Đầu bù tóc rối, ngày thường thì lười nhác còn trên giường thì phong lưu, có vẻ ngốc nghếch. Đại đại lấy lòng Kỳ Phong, y đem bữa sáng đưa đến trước mặt Lạc Khâu Bạch, rửa mặt, ăn cơm. A, Lạc Khâu Bạch còn chưa kịp phản ứng, lúc này Kỳ thiếu gia không phải nên tức giận chỉ trích việc tối hôm qua hắn làm sao? Đột nhiên nói chuyện ôn hòa như vậy là sao? Nghĩ đến đây, hắn đánh giá Kỳ Phong từ trên xuống dưới. Lúc này mới phát hiện y mặc áo polo màu lam nhạt phối hợp với quần màu nâu nhạt. Hoàn toàn khác với y phục trắng đen vạn năm không đổi. Hôm nay có chuyện gì không? Anh như thế nào thay đổi quần áo? Kỳ Phong liếc mắt một cái, đem một cái túi đưa cho hắn. Bên trong cũng là quần áo như vậy. Trừ bỏ số đo là khác, còn lại đều giống. Hôm nay theo tôi ra ngoài, Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút. Tiếp lắc đầu, anh đi đi, tôi không thích hợp đi theo. Lại nói hôm nay tôi muốn về công ty một chuyến, hợp đồng còn chưa có ký. Tôi phải, không có gì không thích hợp, em cứ theo tôi đi. Kỳ Phong mặt không đổi sắc ngắt lời. Những thứ này đều có thể bớt thời giờ làm tiếp, nhưng hôm nay em không thể đến trễ. Lạc Khâu Bạch không hiểu, có hoạt động gì mà tôi phải đi. Kỳ Phong thực đạm nở nụ cười một chút. Lấy ra giấy đăng ký kết hôn nói, hôm nay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, em có thể kính trà khô ông nội, chẳng lẽ tôi không nên mang em đi? Lạc Khâu Bạch nháy mắt ngây ngẩn cả người, nửa ngày không nói được một câu, hắn không dám tin nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái, lại sờ sờ cổ một mảnh xanh tím, bộ dạng này của hắn, nếu thấy Kỳ lão gia, chẳng phải là muốn bị lột da sao? Lời của editor, một đêm nóng bỏng, cách chương.